vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm ơn cô gái, Tô Dung ngẩng đầu nhìn mọi người, rất nhanh đã phát hiện ra người quen. Bạn học cùng lớp số 10 tóc đuôi sam và số 32 đeo kính đều ở đây. Thêm cô nữa là 3 người, 4 người còn lại hẳn đang học tự học buổi tối trong lớp. Hai người họ cũng chú ý đến Tô Dung vừa bước vào, cùng nhau đến đưa cô đến chỗ ngồi ở góc. Thư viện rất lớn, đủ để tiếp nhận những học sinh khối lớp 10 đến thư viện tự học. Không cần lo không có chỗ ngồi. Bên cạnh vị trí đó, Tô Dung tình cờ thấy Tạ Kha Kha. Cậu ta đang ngồi cùng một cô gái. Hai người đều cầm sách vở và bút, giả vờ học bài trên bàn. Điều đáng nói là cô gái kia làm Tô Dung luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Trông cô ấy rất buồn rầu, giống như một cây nấm co ro trong góc chịu trận mưa rào, tạo nên sự đối lập rõ rệt với mặt trời nhỏ vui vẻ là Tạ Kha Kha. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết mọi người khi đứng cạnh Tạ Kha Kha đều tạo nên sự tương phản rõ rệt. Cuối cùng thì không nhiều người như cậu ta, lòng dũng cảm đến mức không cần đến óc thông minh. Ngay cả khi một người có biểu cảm bình thường đứng cạnh một người tươi cười ngốc nghếch, cảnh tượng sẽ tạo ra hình ảnh thiếu trí tuệ và không vui vẻ. Tô Dung nhìn kỹ một chút, nhờ trí nhớ tốt, cuối cùng cô cũng nhớ ra người đó là ai. Nếu không nhầm, cô ấy là cô gái đã cùng Tạ Kha Kha sống sót trong một quái đàm quy tắc được tổ chức bởi chính phủ và Sở Nghiên cứu số 3. Trước đây, chỉ là vì vẻ ngoại hình của cô ấy lúc đó và bây giờ không giống nhau, nên Tô Dung mất một chút thời gian để nhận ra. Nhưng phong cách độc đáo vẫn là một gợi ý tốt. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ ngắn ngủi, Tô Dung ngay lập tức nhận ra đối phương. Ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Người này cũng là một điều tra viên tinh anh. Nói gì thì nói, Tạ Kha Kha thật sự biết cách ôm đùi to. Mặc kệ trong quái đàm quy tắc nào, cậu ta đều có thể tìm ra đại lão gần mình nhất một cách chính xác. Bên cạnh, cô gái đuôi sam số 10 thấy Tô Dung cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia, tưởng cô thấy cách kết hợp của họ rất kỳ lạ nên nhỏ giọng giới thiệu. Hai người này là lớp 13, cách chia nhóm của lớp họ khá cực đoan. Chỉ có hai người đến chỗ này thôi. Nói đến chuyện này, Tô Dung vừa mở sách, giả vờ như đang học bài, vừa hỏi, tiêu chuẩn phán đoán của các cậu cũng là số chẵn lẻ à? Cái gì? Số chẵn lẻ? Còn chưa kịp để hai người số 10 trả lời, Tạ Kha Kha đã nhỏ giọng nói với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi hỏi dân địa phương, họ nói tôi nên đi hướng nào, thì tôi đi ngược lại hướng đó. Họ nói tôi nên đến lớp học, nên tôi đến thư viện. Nghe vậy, Tô Dung nhướng mày, lập tức hỏi, cậu là số mấy? Số 6, Tạ Kha Kha không chút do dự trả lời. Đây quả là một câu trả lời nằm trong dự đoán. Với vận may của Tạ Kha Kha, cậu ta nên là số 6. Thực tế, cậu ta không phải số 6 lớp 6. Tô Dung còn thấy kỳ lạ. Dù sao thì cảm giác số 6 lớp 6 mới phù hợp với vận may của cậu ta. Nhưng nghĩ đến chuyện ồn ào buổi trưa của lớp 6, cô lại nghĩ rằng việc Tạ Kha Kha không đến lớp 6 có lẽ cũng là một sự lựa chọn may mắn. Nếu mà đi đến lớp 6, không biết sẽ bị hai người kia lừa dối như thế nào. Nếu cậu là số 6, thì thực sự nên đến đây. Số chẵn thì nên đến thư viện. Tô Dung gật đầu, làm cậu ta yên tâm. Cô đang suy nghĩ liệu phương pháp của Tạ Kha Kha có thực sự đáng tin cậy hay không? Việc đi ngược lại với lời chỉ dẫn của dân địa phương có phải là, hoặc chỉ là dân địa phương mà Tạ Kha Kha gặp ngẫu nhiên mới trả lời như vậy? Dân địa phương khác không nhất định sẽ trả lời như vậy. Nếu một người bình thường nói phương pháp này, có lẽ cô sẽ tin rằng phương pháp này thực sự khả thi. Nhưng nếu là Tạ Kha Kha, người may mắn, cô không thể không cân nhắc sức may mắn của cậu ta trong sự việc này. Khác với cậu ta, người khác cũng phải suy luận phán đoán mới có thể chọn đến thư viện hoặc lớp học. Chuyện này thực sự không khó để suy đoán. Chỉ cần ghi nhớ trước số thứ tự của các bạn cùng lớp. Rồi chờ một chút, sẽ sớm muộn có thể quan sát được. Những người tham gia trường trung học số 13 thường có trí nhớ tốt. Họ có thể nhớ một cách chính xác mọi quy tắc phức tạp và rắc rối. Thậm chí là những quy tắc rất chi tiết. Trong thời gian ngắn, đương nhiên những số thứ tự sẽ dễ nhớ hơn. Nếu không được, như cô gái tóc ngắn số 15 đã sơ suất, không ghi nhớ số thứ tự của dân địa phương, thì cũng có thể đợi xem có điều tra viên nào giỏi một chút. Hỏi xem họ chọn thế nào, cũng có thể biết được đáp án đúng. Nghe câu trả lời của số 10, Tô Dung gật đầu, đột nhiên cau mày, nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, số 26 đâu? Số 26 cũng là số chẵn. Theo lẽ thường cũng sẽ đến phòng tự học thư viện, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện. Phải biết rằng thời gian đã trôi qua hơn 8 giờ, nhưng đối phương vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, đến nỗi vừa nãy cô không phát hiện ra đã thiếu một người. Số 10 và số 32 nhìn nhau, sắc mặt đều không mấy dễ coi. Cuối cùng số 32 lắc đầu, chúng tôi đến cũng khá sớm. Nhưng vẫn chưa gặp cậu ta. Cậu ta vốn ở cùng phòng với số 6. Số 6 C, H, E, T sớm. Tôi cũng không biết phải hỏi ai. Đợi tối về ký túc xá tôi sẽ đi hỏi những người dân địa phương ở phòng anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như ủy viên vệ sinh ở cùng phòng với cậu ta. Sau khi anh ta nói xong, mọi người lại chìm vào im lặng. Mặc dù số 32 nói là muốn hỏi thăm tung tích của số 26, nhưng thực ra tất cả mọi người đều biết, anh ta thực sự muốn hỏi là nguyên nhân cái C, H, E, T của số 26. Không hoàn thành nhiệm vụ trong quái đàm quy tắc, thì gần như chắc chắn sẽ chết. Mọi người không cho rằng số 26 không xuất hiện ở thư viện có khả năng trốn khỏi trừng phạt của quy tắc. Bây giờ cậu ta vẫn chưa đến, thì 89 phần 10 đã C, H, E, T rồi. Mặc dù mọi người không có nhiều tình cảm, nhưng đột nhiên lại có thêm một người chết, vẫn khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Cách chương.